Gió qua giọng mù u chương 49, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng nay nhà ông Năm bị hàng xóm hiểu lầm, ông Năm suy nghĩ nhiều nên thường xảy ra cáu gắt bữa cơm chiều, dường như ông Năm không nói một tiếng nào để bớt đi sự căng thẳng trong gia đình. Thắm luôn là người con dâu hiểu chuyện trước sau. Ba má, chủ nhật tuần tới vợ chồng con đưa ba má đi biển Vũng Tàu, ở đó đẹp lắm ba má. Bà Năm nhìn ông Năm, bà Năm nói. Kêu đi biển Vũng Tàu nhiều lần rồi mà chưa đi được, chủ nhật tuần tới nhà mình đi. Ông Năm đặt chén cơm xuống. Bà đi thì đi, tôi không đi. Bà Năm tiếp lời, có ông đi mới vui, ông không đi thì tôi cũng không đi. Ông Năm giọng khó chịu, tâm trạng đâu mà đi, bà không hay cả cái ấp này đang moi móc cái nhà này hả? Gần khuya Khánh vẫn trằn trọc không ngủ được, anh bức xúc vì mọi việc xảy ra, bỗng tiếng chuông điện thoại gọi đến cho Thắm. Alo Thắm hả? Dạ em đây chị ba. Ngọc vừa nói vừa khóc. Thắm à, chị ba sao vậy? Thắm à, bữa nay có thấy anh Thành ghé nhà mình không? Thắm quay qua hỏi nhỏ Khánh. Bữa nay anh ba có ghé nhà mình không hả anh? Khánh nhìn vợ ngạc nhiên. Chị ba gọi hả? Dạ, không, cả mấy bữa nay không thấy anh ba ghé. Thắm trả lời chị ba. Dạ chị ba, cả mấy bữa nay anh ba Hồng có ghé nhà mình nha chị. Ngọc im lặng. Thắm hỏi. Alo chị ba có chuyện gì hả? Thắm à, đừng cho ba má hay chuyện này, hai bữa nay anh Thành không về nhà. Chị có gọi điện cho ảnh không? Có gọi nhưng không nghe máy. Chị ba cứ bình tĩnh, giờ chị ngủ đi, sáng mai em lên nhà chị sớm, em và chị tới từ cổng công ty anh ba coi sao nha. Cách chương.